Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 1160, giải thoát nụ cười. Y Y nói cái này nghỉ ngơi là lâu dài nghỉ ngơi, vĩnh viễn nghỉ ngơi một chút qua. Chính mình mệt mỏi, thật mệt mỏi. Thiên Ngữ Tình hài lòng hướng phía bậc thang đi đến. Khi còn đi chưa được mấy bước, Thiên Ngữ Tình chỉ nghe thấy Diệp Tuyệt Thiên hét lớn. Y Y, nhưng mà người chung quanh toàn bộ đứng dậy, ánh mắt mang theo kinh hãi cùng không hiểu. Phạm Kim không hiểu, vì cái gì vị này cung nữ muốn làm như thế? Không phải đã giải thích rõ ràng sao? Thiên Ngữ Tình đầu nhìn về phía Y Y, không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là Thanh Nhã bọn người vừa mới thấy rất rõ ràng. Toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người, thậm chí ngay cả Diệp Hoa đều trông thấy, cả người cũng không tốt. Nếu như vừa mới Y Y trong sạch là đánh bản tôn mặt, như vậy hiện tại Y Y làm ra cũng là tại châm chọc bản tôn. Nàng căn liền không cần bản tôn tha thứ. Diệp Hoa lần thứ nhất trông thấy dạng này nữ nhân, lộ ra rất nặng nề. Thậm chí tại lặp đi lặp lại suy nghĩ, Y Y chuyện này bản tôn thật sai sao, nàng vậy mà dùng chết đi nói cho tất cả mọi người. Nàng không cần người khác thương hại, cái này nữ nhân bình thường vậy mà chiến thắng bản tôn. Diệp Tuyệt Thiên vọt thẳng hướng Y Y, mà Cung Nguyệt không có ngăn cản, bởi vì vừa mới Y Y đã nuốt vào chính mình cho độc dược. Loại độc dược này không có cứu nguyên là lưu cho mình dùng, nhưng là đến từ sau mới phát hiện, căn không cần đến, vừa vặn cho Y Y. Ngươi không được qua đây. Y Y hướng lui về phía sau mấy bước, chỉ Diệp Tuyệt Thiên hô. Diệp Tuyệt Thiên dừng bước, một đôi mắt chảy xuống hồ nước mắt. Y Y, vì cái gì không phải đều kết thúc à? Đúng vậy à, đều kết thúc, ta mệt mỏi không muốn lại cùng ngươi qua xuống dưới. Y Y lộ ra mỉm cười, bao nhiêu ngày đây là Y Y lộ ra tự nhiên nhất nụ cười. Đây là một loại giải thoát, đây là một loại buông lỏng. Lúc này Y Y tâm lý rất bình tĩnh, không mang theo một tia lưu niệm. Diệp Tuyệt Thiên không hiểu, vì cái gì Y Y muốn lựa chọn tự mình đoạn, chúng ta còn có thể qua xuống dưới. Y Y tin tưởng ta được không? Y Y lần nữa nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, nhẹ nói nói, không, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, Y Y ta sẽ không. Không nên rời bỏ ta. Diệp Tuyệt Thiên kêu gào, vì sao lại dạng này, mình rốt cuộc chỗ nào làm sai? Mọi người chung quanh tựa hồ có thể cảm nhận được cỗ này thê lương. Cái này là một đôi số khổ người yêu, xúc động lòng người. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều khóc không thành tiếng. Làm sao cũng không nghĩ tới Y Y có thể như vậy. Thanh Vũ Đồng ngơ ngác nhìn Y Y, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cái này ngốc cô nương, làm sao ngu như vậy đây? Cung Nguyệt rất vui vẻ, rốt cục giải quyết. Chỉ gặp Y Y thân thể xuất hiện một đầu vết rách, tản ra bạch sắc quang mang. Y Y có thể cảm giác được tử vong trước yên tĩnh. Chính mình rốt cuộc không cần suy nghĩ hắn có được khỏe hay không, hắn ăn cơm không, hắn đói không, hắn nghỉ ngơi thật tốt sao? Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy Y Y gương mặt này, từng đạo vết rách đã để Y Y mơ hồ không rõ. Bất quá Y Y còn có câu nói sau cùng muốn nói. Nếu như thời gian có thể ngược lại, ta sẽ không đi theo ngươi. Y Y nhẹ nói nói, nhưng dạng này thanh âm bao hàm quá nhiều đắng chát, tất cả mọi người có thể nghe được. Nữ hài tử này thật không dễ dàng. Y Y chậm rãi nâng lên cái trán, sau cùng nhìn một chút Vô Hư Đế Quốc Lam Thiên, thật rất lợi hại Lam Y Y. Diệp Tuyệt Thiên hướng thẳng đến Y Y chạy tới, ôm chặt lấy Y Y thân thể, nhưng Y Y thân thể lại vỡ nát tại Diệp Tuyệt Thiên trong ngực. Phân mảnh liền như là Diệp Tuyệt Thiên nội tâm, cùng theo một lúc nát trong suốt, sáng long lanh toái phiến rơi xuống đất. Diệp Tuyệt Thiên si ngốc mà nhìn xem mặt đất toái phiến. Cả người đều ngốc, cũng không biết qua bao lâu. Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, run rẩy hai tay chạm đến lấy mảnh vỡ kia. Cặp kia con ngươi trong suốt, không có mang theo bất luận cái gì nhớ nhung. Nước mắt rơi tại những mảnh vỡ này bên trong. Diệp Tuyệt Thiên dọn dẹp những mảnh vỡ này, đau lòng đến không thể thở nổi. Cái kia yêu cười nữ hài tử, trước đó nụ cười là cỡ nào ngọt, nhưng mà cuối cùng này nụ cười lại mang theo giải thoát. Có lẽ tựa như Y Y vừa rồi nói, chính mình liền không nên để cho nàng đi theo chính mình. Không phải vậy, tại sao có thể như vậy nhượng Y Y tiếp nhận bao lớn ủy khuất cùng thống khổ. Hiện tại Y Y giải thoát, nhưng người nào đến giải thoát chính mình, Y Y? Ta chỉ muốn ngươi sống, ta từ đầu đến cuối đều là tin tưởng ngươi. Diệp Tuyệt Thiên đem những này phân mảnh toái phiến kéo, phảng phất lần nữa đem Y Y ôm lấy, thậm chí còn có thể cảm giác được nhiệt độ. Y Y, ta mang ngươi rời đi nơi này, ta liền không nên mang ngươi đến. Mọi người cứ như vậy nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên rời đi, không ai ngăn cản. Cho dù là Diệp Hoa cũng không có ngăn cản, chỉ là để phân phó Diệp Tử Tử đi xem lấy Diệp Tuyệt Thiên, đừng cho hắn làm chuyện điên rồ. Cung Nguyệt rốt cục thở phào, chỉ cần yêu có thể chết, như vậy Diệp Tuyệt Thiên chính là mình. Tiếp xuống liền đổi thành chính mình an ủi Diệp Tuyệt Thiên, nhượng hắn đi ra đoạn này bi thương. Lúc này Diệp Hoa nắm thật chặt quyền đầu, nữ nhân này khiến cho bản tôn thật là khó chịu a. Cửu Dương lúc này chậm rãi tỉnh lại, mang theo mơ hồ ánh mắt đánh giá, phát hiện người chung quanh lộ ra rất nặng nề, lại vụng trộm nhìn về phía trên bậc thang hoàng đế, sắc mặt vô cùng nặng nề. Nhưng mà vừa mới tên kia cung nữ đã không thấy, khẳng định là bị xử tử. Như vậy tiếp xuống khẳng định là muốn giết chết chính mình. Cửu Dương lập tức lại ngất đi, bao lớn chút chuyện a, có cần phải đấu cái ngươi chết ta sống à, cũng không phải thâm cừu đại hận. Diệp Hoa trực tiếp biến mất tại chỗ ngồi bên trên, cũng không nói gì, tâm tình hỏng tới cực điểm. Thanh Nhã có thể cảm nhận được Diệp Hoa bàng hoàng, y y chuyện này khả năng cho Diệp Hoa thật sâu học một khóa. Nhạc Tĩnh cũng không nghĩ tới, hảo hảo việc vui biến thành dạng này kết cục, nhưng bây giờ không thể không đứng lên mà nói. Chư vị, bởi vì phát sinh điểm tình huống, hôm nay lễ hôn điển tạm thời hủy bỏ, cảm ơn các vị trình diện. Nhạc Tĩnh nhẹ nói, lập tức nhượng bên người Diệp Nguyên Thanh vịn chính mình xuống dưới. Bực mình Thiên Ngữ Tình lúc này vẫn còn ngơ ngác mà đứng tại trên bậc thang. Cảm giác vừa mới phát sinh hết thảy tựa như nằm mơ giống như. Thanh Nhã bọn người lúc này cũng rút lui, thân là phù rể cùng phù dâu, lúc này an bài mọi người rút lui. Bất quá hôm nay chuyện phát sinh, ngày mai đem truyền khắp toàn bộ Bắc Bộ. Về phần làm sao truyền một cái hoàng đế đem một cái cung nữ bước cho chết, dạng này bản khẳng định là có. Diệp Hoa đâu? Đi nơi nào? Thanh Nhã tìm lượt toàn bộ tẩm cung cũng không thấy Diệp Hoa bóng dáng. Ta bên này cũng không tìm được. Đông Hoàng Bạch chỉ sốt ruột nói ra. Cái này Diệp Hoa sẽ không muốn không ra đi. Thanh Vũ Đồng than nhẹ một tiếng. Tỷ phu hôm nay bị đả kích, Hoàng Phi Đế trêu đùa, y y kiên quyết nhượng tỷ phu rất không được. Thanh Nhã lau trán, trầm giọng nói ra. Đúng vậy a. Diệp Hoa rất ít oan uổng người, nhưng là lần này oan uổng người khác, thậm chí đã chết làm rõ ý chí. Không cần Diệp Hoa bố thí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.